Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2269, chương 2267, Vảy Đen Vương. Rất nhanh, rậm rạp chằng chịt vực sâu ma tộc đại quân, liền nhanh chóng tiến vào liệt diễm cứ điểm công kích trong tầm bắn. Lập tức, chỉ thấy được liệt diễm cứ điểm phía trên từng tòa pháp trận quang mang lấp lánh. Vô số ẩn chứa kinh khủng uy năng cột sáng, nhao nhao oanh tại những cái kia vực sâu ma tộc đại quân phía trên. Dùng những cái kia vực sâu ma tộc chiến sĩ, giống như lúa mạch đồng dạng bị dễ dàng thu hoạch. Cùng lúc đó, liệt diễm cứ điểm phía trên xe bắn đá, trọng nỏ các loại binh khí chiến tranh nhao nhao xuất hiện. Điên cuồng công kích những cái kia vực sâu ma tộc đại quân. Nhường những cái kia vực sâu ma tộc đại quân tử thương thảm trọng. Vực sâu ma tộc trong đại quân, hỗn hợp có hứa nhiều vô cùng kinh khủng ma vật. Những cái kia vô cùng đáng sợ ma vật, cũng bị liệt diễm trong cứ điểm tiên sư thi triển đủ loại pháp thuật dễ dàng xử lý. Tại liệt diễm cứ điểm mặt phòng ngự trước, những cái kia ma vật bị nghiêng về một bên đổ sát. Đúng lúc này, một người cao 50 mét, có một cái con báo đầu vực sâu ma vương, đột nhiên xuất hiện tại chiến trường bên trong, một cỗ vô cùng kinh khủng vực sâu ma vương khí tức. Từ hắn trong thân thể lan tràn ra, một người cao 50 mét, tượng bài thân người vực sâu ma vương, một người cao 50 mét, cái trán mọc ra một chiếc sừng vực sâu ma vương, một người cao 50 mét. Giống như người khổng lồ vực sâu ma vương, một cái giống như một cái đại bọ cạp vực sâu ma vương. Đi theo con báo đầu vực sâu ma vương sau lưng hiện lên. Vực sâu ma vương, bọn hắn làm sao dám tới? Giao Chí Viễn nhìn thấy năm cái vực sâu ma vương xuất hiện, sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Vực sâu ma vương bình thường sẽ không đầu nhập chiến đấu. Dù sao, linh vực thế giới đối bọn hắn suy yếu quá nhiều. Hơn nữa liệt diễm cứ điểm còn có Xích Dương Soa Hãn Hải các sáu cái trưởng lão tọa chấn. Tại thời điểm nguy hiểm nhất, bọn hắn có thể liên hệ Xích Dương Tông Tông Chủ và Hãn Hải các chủ xuất chiến. Những cái kia vực sâu ma vương tại bị suy yếu dưới tình huống xâm nhập liệt diễm cứ điểm đơn giản chính là tự tìm đường chết. Lúc này, cái kia con báo đầu vực sâu ma vương, lấy ra một mặt đen như mực ma kính, hướng liệt diễm cứ điểm trực tiếp chiếu một cái. Lập tức, chỉ thấy được một đạo vô cùng kinh khủng màu đen cột sáng. Từ đen như mực trong gương phát ra, trong nháy mắt xẹt qua hư không, xé rách thương khung, hướng liệt diễm cứ điểm một đoạn tường thành đánh tới. Ngay sau đó, chỉ thấy được diễm cứ điểm pháp trận quang mang lấp lánh. Từng cái pháp thuật kết giới tại tường thành bên ngoài hiện lên. Ầm ầm, kèm theo một đạo kinh thiên động địa kinh khủng tiếng vang thanh âm. Liệt diễm cứ điểm một đoạn tường thành, tại màu đen cột sáng oanh kích phía dưới, trực tiếp sụp đổ, hóa thành vô số khối vụn bốn phía bắn tung tóe. Đỏ kiếm trưởng lão. Mau mời Xích Dương chân nhân buông xuống, trấn áp những cái này vực sâu ma vương. Thấy tình cảnh này, Giao Chí Viễn sắc mặt đại biến, lập tức hướng bên người đỏ kiếm trưởng lão lớn tiếng kêu lên. Những cái kia vực sâu ma vương kinh khủng, viễn siêu Giao Chí Viễn tướng quân tưởng tượng, liệt diễm cứ điểm phòng ngự, lại bị đầu kia vực sâu ma vương một kích nát bấy. Nếu như không có huyền tiên cường giả ủng hộ, một trận căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Nghe được Giao Chí Viễn, đỏ kiếm trưởng lão một mặt khổ sở nói, Xích Dương chân nhân đang cùng những thứ khác huyền tiên cảnh tà tu chém giết, bất lực viện binh giúp bọn ta. Nghe được đỏ kiếm trưởng lão, Giao Chí Viễn hướng một bên Hãn Hải các chủ trưởng lão Trần Hạo nhìn lại. Cảm nhận được Giao Chí Viễn ánh mắt, Trần Hạo cười khổ nói, chúng ta các chủ cũng đang cùng cái khác huyền tiên cảnh tà tu chém giết. Nghe được Trần Hạo, Giao Chí Viễn trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng nói. Xong rồi, tại Giao Chí Viễn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, ngũ đại vực sâu ma vương điên cuồng công kích, liệt diễm cứ điểm bị dễ dàng phá hủy. Vô số vực sâu ma tộc thừa cơ tràn vào liệt diễm trong cứ điểm. Điên cuồng đồ sát liệt diễm trong cứ điểm tinh nhuệ, dùng liệt diễm cứ điểm trực tiếp luân hãm. Vô cùng kinh khủng vực sâu ma tộc đại quân, thừa cơ tràn vào Kiêu Dương đế quốc bên trong. Đại Phong Vương quốc là linh vực bên trong thế giới một cái trung đẳng vương quốc. Lúc này, tại Đại Phong Vương quốc thủ đô, một cái vực sâu thông đạo trực tiếp hiện lên, liên tục không ngừng vực sâu ma tộc từ đó tuôn ra. Điên cuồng đồ sát hết thảy chung quanh, huyền tiên cường giả hương vị, còn đúng là mỹ vị. Một cái đầu bên trên có một cái ma giác vực sâu ma vương, nắm lấy một cái nhân tộc huyền tiên cường giả thi thể. Ngụm lớn bắt đầu nhai nuốt nói. Theo linh vực thế giới vạn yêu đại lục bị ma hóa, ngũ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả bên trong Xích Dương chân nhân, Hãn Hải các chủ hai đại huyền tiên đỉnh phong cường giả, bị Thạch Vĩnh Yên, Kim Xà Vương hai đại huyền tiên cảnh tà tu kiềm chế, giấu ở toàn bộ linh vực thế giới vực sâu ma tộc nhau nhau xuất thủ. Cái này đến cái khác thành thị luân hãm, mở ra từng cái vực sâu thông đạo, thậm chí bị ăn mòn trở thành vực sâu ma vực. Toàn bộ linh vực thế giới quần ma loạn vũ, vô số nhân loại tử thương thảm trọng. Tại Xích Dương chân nhân chờ linh vực thế giới huyền tiên cường giả chém giết trong chiến trường, Dương Phong cùng Hắc Ma giáo giáo chủ nhóm cường giả phối hợp đánh giết cái này đến cái khác huyền tiên cảnh tà tu. Hết thảy có 18 cái huyền tiên cảnh tà tu chết thảm tại Dương Phong cùng Hắc Ma giáo giáo chủ nhóm cường giả vây công. Còn sót lại 17 cái huyền tiên cảnh tà tu tắc thì ôm thành một đoàn cùng một chỗ, liều chết ngăn cản Dương Phong đoàn người công kích. Bảo Long Ma Vương, ngươi lại không ra tay, chúng ta liền rút lui. Một cái huyền trong tiên cảnh kỳ tà tu đại tiếng giống giận nói, Hắc Ma giáo giáo chủ chờ tam đại huyền tiên đỉnh phong cường giả tăng thêm Dương Phong. Loại tổ hợp này quá mức hung tàn, tiếp tục chiến đấu xuống, cái kia 17 cái huyền tiên cảnh tà tu tuyệt đối sẽ bị Dương Phong bốn người từng việc giết chết. Nghe được tên kia huyền trong tiên cảnh kỳ tà sửa, còn lại huyền tiên cảnh tà tu trong mắt cũng đều thoáng qua một đạo thoái ý. Bọn hắn cũng không phải Bạo Long Ma Vương bộ hạ, cũng sẽ không vì Bạo Long Ma Vương liều chết chiến đấu. Thấy tình thế không ổn đào tẩu, đối với bọn hắn tới nói là chuyện hết sức bình thường, không nên gấp gáp, hắn đến rồi. Lúc này, Bạo Long Ma Vương âm thanh từ giữa hư không truyền đến, ngay sau đó mênh mông thiên ma mây từ phương xa quay cuồng mà đến. Một người cao 10 mét, toàn thân bao trùm lấy một tầng vảy giáp màu đen, tản ra hung lệ tuyệt luân khí tức vảy đen vương, từ phương xa chạy nhanh đến. Vảy đen vương, Dương Phong nhìn xem vảy đen vương, sắc mặt đại biến, lớn tiếng hoảng sợ nói, vảy đen vương là một cái thượng vị vực sâu ma vương, chiến lực xa xa áp đảo linh vực lục đại huyền tiên đỉnh phong cường giả phía trên. Vảy đen vương ban đầu ở vực sâu ma tộc trên chiến trường, một đôi thiết quyền không biết oanh giết bao nhiêu cái linh vực thế giới huyền tiên cường giả. Sâu kiến, đi chết. Vảy đen vương xuất hiện tại bên trong chiến trường về sau, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, thể nội ma khí phun trào, đấm ra một quyền, trong nháy mắt kéo phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí, hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng quyền mang, hướng Tống Ngọc Kiệt trực tiếp đánh tới. Không được, đối mặt vảy đen vương công kích, Tống Ngọc Kiệt sắc mặt đại biến, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, một bên mở ra một cái lôi quang kết giới, vừa hướng phương xa điên cuồng bỏ chạy. Ầm ầm, kèm theo một đạo vô cùng kinh khủng tiếng vang thanh âm. Tống Ngọc Kiệt lôi quang kết giới trong nháy mắt sụp đổ. Chân thân cũng trực tiếp rơi vào trong biển rộng, phun ra một ngụm máu tươi. Bản thân chịu nặng thương, thật mạnh, bất quá, cũng không phải là không cách nào chống cự. Đây là thế giới chi tâm đối với hắn suy yếu. Dương Phong nhìn vảy đen vương một cái, nhanh chóng phỏng đoán lấy vảy đen vương chiến lực, xâm lấn linh vực thế giới tam đại thượng vị vực sâu ma vương. Sở dĩ chờ tại vực sâu ma tộc chiến trường, là bởi vì thế giới chi tâm đối với bọn hắn thực lực suy yếu. Bạo viên vương xâm nhập linh vực thế giới, tương đối mạo hiểm, tại Dương Phong phỏng đoán vảy đen vương chiến lực, vảy đen vương thân hình khẽ động, liền hướng Dương Nghị bên người đi đến gần. Thấy tình cảnh này, Dương Nghị thể nội pháp lực phun trào, huy động tiên khí trường đao, còn như thiểm điện hướng vảy đen vương chém tới. Thanh Giao vương thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, ngưng tụ ra từng đạo sấm chớp, không ngừng hướng vảy đen vương oanh kích mà đi. Hắc Ma giáo giáo chủ thể nội pháp lực phun trào, ngưng tụ ra một cây hắc ám mâu, vô thành vô tức hướng vảy đen vương đâm tới. Một đám hạ đẳng thế giới phế vật còn muốn vây giết ta, đơn giản chính là vọng tưởng. Hôm nay ta liền để các ngươi xem sự lợi hại của ta. Đối mặt Dương Nghị, Thanh Giao vương, Hắc Ma giáo giáo chủ công kích, vảy đen vương cười lạnh một tiếng, thể nội ma khí phun trào, thôi động ma quyền, bá đạo vô cùng một kích, hung hăng đánh vào Dương Nghị tiên khí trên trường đao. Ầm ầm, kèm theo một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, Dương Nghị bị bá đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh bay. Thân thể hộ thể tiên khí nhiều hơn vô số khe hở. Chỉ có tiên khí trường đao không hư hại chút nào. Hả, cái này tiên khí trường đao có chút cổ quái. Vảy đen vương nhìn xem hữu quyền bên trên hiện ra một cái vết thương, trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoài ý muốn nói. Lúc đầu, vảy đen vương tưởng rằng một quyền này liền có thể chấn vỡ Dương Nghị tiên khí trường đao, lại không nghĩ tới chẳng những không có vỡ nát tiên khí trường đao, còn đem hữu quyền của mình cho làm bị thương. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kèm theo từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo sấm chớp không ngừng bổ vào vảy đen vương thân, bị hắn bên ngoài cơ thể hộ thể ma cháo ngăn trở, làm cho không cách nào đối nó tạo thành tổn thương. Tất cả công kích bên trong vẫn là người Hắc Ma giáo giáo chủ công kích, đối với ta cực kỳ có uy hiếp. Xem ra ngươi đã khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực. Chặn sấm chớp công kích sau đó, vảy đen vương khẽ cười một tiếng, thể nội ma lực phun trào, bá đạo vô cùng đấm ra một quyền, hữu quyền hóa thành một mảnh vô cùng kinh khủng ma lực vòng xoáy, đem hắc ám mâu trực tiếp cuốn vào trong đó, hoàn toàn đánh nát, mẫn diệt. Hắc Ma giáo giáo chủ, ngươi đi chết đi cho ta. Đánh bể hắc ám mâu sau đó, vảy đen vương trong mắt hung quang lóe lên, bá đạo vô cùng hướng Hắc Ma giáo giáo chủ điên cuồng phóng đi. Mấy người các ngươi còn đang quan chiến sao? Nếu là như thế, ta liền chạy, hoặc ta cũng đi nương nhờ vực sâu ma tộc, nhường linh vực thế giới trực tiếp diệt vong tốt. Nhìn xem lao nhanh đến gần vảy đen vương, Hắc Ma giáo giáo chủ sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại, một bên thi triển hắc ám mâu, hướng vảy đen vương oanh kích mà đi, vừa hướng lấy phụ cận hư không lớn tiếng gào lên. Hắc Ma giáo giáo chủ, ngươi có thể đi chết. Đối mặt hắc ám mâu công kích, vảy đen vương giữ tợn cười một tiếng, vung hai nắm đấm, khống chế vô cùng kinh khủng ma lực vòng xoáy, đem hắc ám mâu đánh nát, thân hình một cái chớp động, liền xuất hiện tại Hắc Ma giáo giáo chủ trước người. Một quyền đánh xuống, trong chớp mắt, vô số vực sâu ma khí quay cuồng, một cái cự đại ma ảnh trực tiếp hiện lên, hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng quyền mang,